Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tây rõ rệt. Mà chủng tộc phương Tây tại Liên minh đất chết là chưa từng xuất hiện. Vậy chúng ta sẽ chết ở đây sao? Ta không muốn chết a. Lâm Mập Mạp khóc nức nở, y phục lộng lẫy ban đầu đã rách tả tơi, tay chân đầy vết thương nhỏ, cả người chật vật thảm hại. Nam nhân thấy thế cũng bất đắc dĩ, hắn đã rất lâu không được nghỉ ngơi. Nhìn người bên cạnh, hắn lần đầu tiên nghi hoặc quyết định mang nàng bỏ trốn có đúng đắn hay không. Lâm, để ngươi chịu khổ ta rất xin lỗi, đều tại ta, nếu không phải vì ta, ngươi cũng không cần rời bỏ quê hương, cùng ta chạy trốn đến nơi này. Thấy nam nhân cúi đầu rơi lệ, Lâm cũng mềm lòng. Nàng đến trước mặt Quỳnh Tư, ôm lấy hắn. Đây đều là lựa chọn của ta chưa từng trách ngươi, là ta không tốt, Quỳnh Tư, ta không nên cứ than phiền như vậy. Nhưng ta vẫn không hiểu, trước đó chúng ta không phải gặp những người khác sao? Nếu nơi này có người, tại sao chúng ta không tiếp xúc với họ? Nhân loại hẳn an toàn hơn những quái vật này chứ. Quỳnh Tư nhìn bạn gái ngây thơ, bất đắc dĩ thở dài. Nhiều khi, nhân loại còn nguy hiểm hơn quái vật. Lâm, những người này, khác với những người chúng ta từng gặp. Khác sao? Tóc đen, mắt đen, chỗ nào khác với trước kia? Ngươi đang lo lắng họ là do phụ thân ta phái tới truy đuổi sao? Quỳnh Tư lại lắc đầu. Hắn nhớ lại bộ dạng của những người đó. Một đám binh sĩ siêu phàm mạnh mẽ, nhưng vũ khí trang bị lại hoàn toàn khác với đế quốc. Họ sử dụng vũ khí năng lượng, thậm chí có thể dùng tay không chạm vào linh thạch, chạm vào vật hữu hóa. Đó không phải điều người thường làm được. Ngay cả siêu phàm giả cấp 4 năm, khi chạm vào linh thạch cũng cần đeo găng tay. Nhưng những người ở đây, dường như ai cũng có năng lực đó. Điều này rất bất thường, hắn cần cảnh giác tình hình nơi này, cảnh giác những người nơi này. Không, Lâm, ta nói không phải vậy, những người ở đây, bản chất khác với chúng ta. Khác về bản chất. Xuyệt. Đừng lên tiếng, có người đến. Làm sao bây giờ? Không thể sống ở đây, chúng ta đi. Đốt. Đốt. Đốt. Quyền phổ, máy móc chi giả, đang đào một khối nham thạch hiếm thấy trong đầm lầy. Sau khi thủy mông mẫu thân bị lã lạc giết chết, đầm lầy không còn sinh ra lãnh chúa cấp dị chủng nào khác. Đầm lầy từng vô cùng nguy hiểm này đã trở thành đất của vòng tròn công ty. Dù không có biển hiệu, nhưng người nhặt rác đều hiểu rõ. Tìm người trong địa bàn của mình không khó. Nhưng vấn đề là, không có bất kỳ miêu tả nào cụ thể. Mấy người, nam hay nữ, thực lực ra sao, không có thông tin gì cả. Điều này khiến Quyền Phổ cảm thấy bất đắc dĩ. Không có thông tin gì, làm sao tìm? Nhìn thoáng qua là biết khác biệt sao? Làm sao có thể? Ai chẳng có một lỗ mũi hai mắt? Quyền Phổ quét mắt xung quanh, hắn cảm thấy Lã Lạc đang cố tình làm khó dễ, nhưng không dám nói, ai bảo Lã Lạc là ông chủ. Quyền Phổ uống một ngụm rượu, cùng giúp hắn giữ tỉnh táo. Chung quanh, trừ bỏ những nữ nhân nhặt rác hắn đã bỏ rơi, dường như không có gì đáng chú ý. Cho đến khi Quyền Phổ nhìn thấy, ở cuối tầm mắt, hai bóng người nâng đỡ nhau, hợp khiển tiến về phía sâu trong bức tường thành. Cả hai đều khoác áo choàng, nên Quyền Phổ không thấy rõ diện mạo. Ban đầu, hắn chẳng để tâm, nhưng sau khi uống một ngụm rượu, men say xen lẫn sự tỉnh táo khiến hắn bừng tỉnh. Hắn tiện tay túm lấy một đội viên phụ trách giám sát hơi thở, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi, chờ chút. Ngươi xem này, nếu thương thế nặng đến mức phải dựa vào nhau mà đi, vậy bọn chúng sẽ làm gì? Tên đội viên phụ trách giám sát hơi thở có vẻ khá thờ ơ. Nhưng Quyền Phổ không để ý, những tên này vốn đã lỗ mãng, xem như tâm phúc của hắn, lại chính là do hắn đề cử. Quyền ca uống nhiều quá rồi phải không? Thương thế nghiêm trọng, nhất định phải hướng về phía tứ hoàng mà đi chứ, cần gì phải hỏi. Đương nhiên tìm chúng ta hỗ trợ cũng được, nhưng công ty sẽ thu phí thôi hì hì ha ha. Quyền ca ngài hiểu mà, phí tổn của công ty rất hợp lý. Công ty thu phí quả thực rất hợp lý, nhưng giờ chúng ta đang cân nhắc không phải vấn đề lệ phí của công ty, mà là lựa chọn sau khi gặp nguy hiểm bên ngoài bức tường thành. Ngươi nói không sai, người bình thường bị thương hoặc gặp nguy hiểm, nhất định sẽ hướng về phía tứ hoàng. Nếu vậy, hai người kia tại sao lại hướng về Cam Địa? Cam Địa là tên gọi tắt của Cam La Bãi Đất, khu vực này đã nằm sâu trong vùng C-13. Bình thường, người bị thương không nên tiến vào khu vực nguy hiểm hơn, huống chi là hai người. Công ty vòng tròn dù thu phí bất thường, nhưng danh tiếng cũng không tệ, người nhặt rác bình thường sẽ không cố ý tránh né. Cho dù không muốn gặp công ty vòng tròn, chỉ cần hành động bình thường là được, không cần thiết phải tiến sâu hơn nữa. Cho nên, hai người kia có vấn đề. Đuổi. Là. Ngay khi Quyền Phổ hạ lệnh, 15 người lập tức thu lại vẻ thờ ơ ban đầu, thể hiện khí chất tinh nhuệ bậc nhất của công ty vòng tròn, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Mà Khải Văn, Quỳnh Tư và Lâm Tiểu Thư đang tiến sâu vào Cam Địa cũng cảm nhận được sự truy đuổi phía sau. Quỳnh Tư kéo Lâm Tiểu Thư lại, lo lắng nói, Lâm, có người đuổi tới, ta cảm thấy mục tiêu của bọn chúng là chúng ta phải đi nhanh lên. Lâm Văn mập mạp, lúc này làm sao còn đi nổi nữa, nàng vẽ mặt cầu xin, không được, Quỳnh Tư, ta thật sự không được. Đứng dậy. Nếu ngươi không đi sẽ bị bắt. Khải Văn Quỳnh Tư có chút hoảng sợ và lo lắng, trong tình thế này, lời hắn nói với Lâm Văn gần như là gào thét. Lâm Văn chưa từng thấy Khải Văn Quỳnh Tư như vậy, vừa tức giận vừa thương tâm, ngẩn người tại chỗ, không nhúc nhích. Quỳnh Tư lại quay đầu, nhưng những người phía sau đã biến mất không còn dấu vết. Ảo giác sao? Ngay khi hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, một giọng nói khô khốc, mang theo mùi rượu nồng nặc, vang lên bên tai hắn, đang xem xét gì vậy? Ân, Quỳnh Tư tiên sinh. Khải Văn Quỳnh Tư hoảng sợ quay đầu, làn da trắng nõn, đã bắt đầu nổi đầy mồ hôi miệng. Mái tóc vàng vì chạy trốn mà hơi rối tung, cả người trông càng thảm hại hơn trước. Nhưng sự thảm hại đó không che giấu được những đặc điểm khác lạ của hắn. Tóc vàng mắt xanh, đây là loại người quyền phổ chưa từng thấy. Tráng dường như không nên dùng từ ngữ này để hình dung loài người, nhưng không sao. Người là lão bản muốn, không phải hắn muốn. Tóc vàng mắt xanh, thể mau rậm rạp, làn da thô ráp, quả nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể cảm nhận được sự khác biệt. Lão bản quả nhiên không bao giờ lừa người. Lão đại, ngài vừa rồi còn nói xấu lão bản mà. Đánh rắm, ta với lão bản luôn một lòng. Quyền phổ bước từng bước về phía Lâm Văn, một thân mùi rượu và hoàng nha, khiến Lâm Văn càng thêm sợ hãi. Nàng vốn sống sung sướng an nhàn, làm sao từng thấy cảnh tượng này. Ngươi không được làm bậy với ta, cha ta có tiền, rất nhiều tiền. Quyền phổ. Quyền phổ nghe đối phương nói không cần động thủ, trong lòng dậy lên 10 phần khiếp sợ. Nữ nhân này, rốt cuộc lấy đâu ra can đảm mà thốt ra những lời ấy. Ai ban cho nàng sự dũng khí này? Một vị nữ thần nào đó sao? Hay nàng tưởng dung nhan của mình có thể khiến bổn tọa bỏ qua tất cả? Hơn nữa, tiền của cha ngươi có ích gì chứ? Hiện nay, tiền tệ trong tứ hoàng đã biến thành ám linh thạch và ám thực vật phẩm. Tiền giờ đây chẳng khác nào giấy vụn, trước khi có loại tiền tệ mới được ban hành, tất cả mọi thứ đều phải dùng ám linh thạch để thanh toán. Mặc dù hơi bất tiện, nhưng ám linh thạch ít nhất vẫn đảm bảo được giá trị lưu thông. Vậy nên, tiền ở tứ hoàng có tác dụng gì? Chùi đít sao? Tiền của cha ngươi. Lão đại. Một tên thuộc hạ đánh gãy lời quyền phổ. Ân. Sao vậy? Quyền phổ nhìn thuộc hạ đột ngột cắt ngang lời mình, vẻ mặt hơi khó hiểu. Lão đại, người nên xem thử xem tiền mà họ nói là loại tiền gì. Tên thuộc hạ đề nghị. Hắn là tâm phúc của quyền phổ, năng lực rất xuất sắc. Mặc dù chưa đạt tới trình độ có thể làm việc trước mặt Lã Lạc, nhưng đã thể hiện được sự ưu tú ở nhiều phương diện. Cũng như Lã Lạc từng suy tính, khi dân số đủ đông, đất đai rộng lớn, tài nguyên dồi dào, thì nhân tài sẽ không còn là vấn đề. Quyền phổ rất nhanh đã hiểu ý thuộc hạ. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Văn, ánh mắt đầy suy tư. Khải Văn Quỳnh Tư bên cạnh muốn can thiệp, nhưng thực lực của hắn mới chỉ đạt đến cấp 3. Sau khi trải qua nhiều gian nan, sức lực của Quỳnh Tư đã hao tổn gần hết. Một đội viên cấp 2 cũng đủ sức khống chế hắn. Một tên đội viên đá một cước vào chân Quỳnh Tư, khiến hắn quỳ xuống đất. Thành thật một chút. Nhưng Quỳnh Tư vẫn không phục, hắn ngẩng đầu lên, gầm thét với Quyền phổ, buông nàng ra, ngươi tên hỗn đản. Quyền phổ nhíu mày, không phải vì lời lẽ thô tục của Quỳnh Tư, mà vì hắn cảm thấy lời mắng chửi của Quỳnh Tư quá ít. Nếu là hắn, giờ này đã chửi bới tơi bời rồi. Tên này không biết chửi người sao? Loại tóc vàng này khó nói lắm. Hắn bỏ qua chuyện này, tiếp tục nhìn về phía Lâm Văn, vậy, Lâm Tiểu Thư, hiện giờ người có tiền không? Lâm Văn nghe Quyền phổ hỏi tiền, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần là vì tiền, chuyện gì cũng dễ nói. Có, ta có mang tiền, người chờ một chút. Lâm Văn đẩy một tên đội viên ra, lúng cuống tay chân lấy ra chiếc ba lô nhỏ. Ánh mắt Quyền phổ đổ dồn vào chiếc ba lô. Bên trong, ngoài một vài vật dụng nữ tính đơn giản, quả thực có vài tờ tiền giấy và tiền xu. Nhưng ánh mắt Quyền phổ lập tức nheo lại. Loại tiền xu này. Cho người tiền, tất cả tiền này đều cho người, cha ta còn nhiều tiền hơn nữa, ta chỉ hy vọng người đừng làm hại ta, cũng đừng làm hại hắn. Lâm Văn, một tiểu thư yếu đuối, lúc này vẫn còn tỏ ra tình nghĩa. Quyền phổ đã nhận ra thân phận và địa vị của nàng và Quỳnh Tư chênh lệch rất lớn. Hai người cùng nhau chạy đến đây là bỏ trốn sao? Bỏ trốn chuyện này chẳng phải chỉ có trong phim truyền hình mới có sao? Thật nực cười. Quyền phổ nhận lấy tiền trong tay Lâm Văn. Loại tiền này hoàn toàn khác với tiền tệ của Liên Minh. Tiền của Liên Minh có dấu hiệu của Lê Minh Thánh Huy, nhưng trên loại tiền này lại là chân dung của một người đàn ông. Mệnh giá tiền giấy có nhiều loại, 10, 20, 50, và nhiều nhất là 100. Tiền xu thì khác biệt hơn. Có loại tiền xu giống như bằng bạc, mệnh giá là 200. Còn có loại làm bằng vàng, mệnh giá là 1.000. Những đồng tiền này được làm rất tinh xảo, trên đó còn có phù văn đặc biệt, xét về mặt công nghệ, nó chắc chắn vượt trội hơn trình độ in tiền của nội hoàng. Vậy nên quyền phổ cơ bản xác định đây không phải là tiền của liên minh. Hắn quay đầu nhìn thuộc hạ, không nói gì. Thuộc hạ hiểu ý, thu gom số tiền này, sắp xếp cẩn thận. Trong lòng hắn có chút kích động, bởi vì thủ lĩnh rất coi trọng chuyện này. Nếu họ hoàn thành tốt nhiệm vụ này, thủ lĩnh nhất định sẽ rất vui mừng. Trong giới này, sự hài lòng của thủ lĩnh quan trọng hơn tất cả. Mặc dù thủ lĩnh thường nói ở bên ngoài phải gọi hắn là lão bản, nhưng thuộc hạ vẫn nhất quyết gọi hắn là thủ lĩnh. Hai từ này hoàn toàn khác nhau. Quyền phổ thấy tên nhỏ con đã thu tiền, liền nói với những người khác, dọn dẹp, chuẩn bị trở về. Tên nhỏ con hơi kinh ngạc, lão đại, không hỏi sao? Quyền phổ xem như dạy tên nhỏ con một bài học, hỏi cái gì? Có việc, là chúng ta nên hỏi sao? Ta đã từng phạm phải nhiều sai lầm tương tự, và đã phải trả giá rất đắt. Mặc dù mất một chân và một tay, nhưng ta vẫn đi tới đây. Ngươi là thuộc hạ ta xem trọng, nên ta không muốn ngươi đi con đường ta đã từng đi. Chuyện của lão bản, tự lão bản đến hỏi. Chuyện không nên hỏi, đồ vật không nên biết, mãi mãi không cần biết. Hiểu chưa? Biết rồi, lão đại. Các đội viên đều là người lã lạt chăm sóc, trung thành cơ bản được đảm bảo. Quyền phổ nói thẳng, những người khác nghe xong đều thu hồi lòng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ không chỉ giết chết tiểu động vật, mà còn có thể giết chết người, rất nhiều người. Đi thôi, mang bọn họ về. Là. Đội ngũ xuất phát, vây Lâm Văn và Quỳnh Tư ở giữa. Lâm Văn và Quỳnh Tư thấy Quyền phổ không làm khó họ, đều thở phào nhẹ nhõm. Lâm Văn vẫn rất sợ hãi, Quỳnh Tư, bọn họ muốn làm gì với chúng ta? Muốn dẫn chúng ta đi đâu? Từ khi trốn khỏi nhà, ta chưa ngủ ngon giấc nào. Quá khó tiếp thu rồi. Quỳnh Tư bất đắc dĩ, ta cũng không biết. Trước cứ theo họ đã, xem ra họ không có ý định hại chúng ta. Quỳnh Tư hiểu, lực lượng của những người này rất mạnh, mười mấy người này đã đạt tới trình độ tiểu đội tinh nhuệ của đế quốc. Họ còn có một lão bản, giờ muốn dẫn họ đi gặp lão bản đó. Không biết là người thế nào. Rất nhanh, đoàn người xuyên qua thành thị bỏ hoang, rừng cây lưu vong, đến bức tường cao thứ tư, dưới tường thám hiểm. Lâm Văn thốt lên, cái này tường. Nơi này mà cũng có tường. Quyền phổ lập tức giận dữ quát, im miệng. Ta bảo ngươi nói chuyện sao? Lâm Văn ngơ ngác. Vừa rồi nói chuyện cũng không ai nói gì mà. Nàng không biết, lúc này Quyền phổ và tên nhỏ con trong lòng chấn động như thế nào. Nơi này mà cũng có một bức tường. Ý nghĩa của câu nói này. Quyền phổ không dám tiếp tục suy nghĩ. Trách không được lão bản nói chuyện này rất quan trọng, dặn dò cẩn thận. Chuyện này nếu truyền đi thì còn ra làm sao? Miệng cẩn thận chút, tránh xảy ra chuyện. Là. Quyền phổ không nói thêm, những người khác cũng không trả lời. Người thông minh nhiều, người ngu ít. Lời Lâm Văn vừa nói đã khiến một số người liên tưởng ra nhiều điều. Họ đang lo lắng, nhưng cũng có chút hưng phấn. Lo lắng là nếu chuyện này bị truyền đi, họ sẽ gặp nguy hiểm. Hưng phấn là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của lã lạc, phần thưởng rất hậu hĩnh. Đoàn người leo lên giàn giáo trượt, cầu thang lên xuống này trước đây không có. Nhưng vì thế giới bên ngoài bức tường ổn định, tứ hoàng dần mạnh lên, lượng người tăng lên, nên mới cải tạo thành giàn giáo, đáp ứng nhu cầu ra vào của người nhặt rác. Quỳnh Tư và Lâm Văn hiếu kỳ nhìn xung quanh. Quyền phổ và những người khác chiếm hết một giàn giáo, nhưng hai người vẫn nhìn thấy những giàn giáo khác. Những người nhặt rác sắp xếp đồ đạc lớn nhỏ, đồ bỏ đi chưa dùng. Đem những đồ quý giá nhất vào trong tường, đây giống như một chuỗi sản nghiệp hoàn chỉnh. Lâm Văn vì bị răng dậy nên không dám nói, nhưng ánh mắt đảo quanh vẫn lộ ra hiếu kỳ, vì những thứ này nàng chưa từng thấy. So với Lâm Văn, Quỳnh Tư chỉ có thể dùng chấn kinh để hình dung. Hắn là chiến sĩ, dù là người hầu, nhưng đã từng thấy máu, đã giết người. Theo một nghĩa nào đó, những gì hắn đã thấy còn rộng lớn và tàn khốc hơn Lâm Văn. Cho nên khi nhìn thấy tường thám hiểm, hắn hiểu một điều, nơi này là một nền văn minh nhân loại khác. Người và vật ở đây khác với Tân Đế Quốc. Xa xôi như vậy mà lại có một căn cứ không giống với đế quốc nhân loại, quả thực là chuyện khó tin. Nhanh chóng đến căn cứ, đuổi theo. Hai người được Quyền phổ dẫn đường, nhanh chóng tới vòng tròn công ty ở ngoài căn cứ. Tại tầng 2, nơi Lã Lạc đang tu luyện chi lực, nàng dừng lại. Đồng Lòng Trúc đi theo Lã Lạc, hấp thu năng lượng tàn dư của tận thế, cảm nhận được động tĩnh của Lã Lạc, cũng dừng bước. Lạc ca, thế nào? Lã Lạc xoa xoa bàn tay, dừng lại trên nóc căn cứ, một con mắt chậm rãi khép lại, Quyền phổ bọn hắn trở về rồi. Cổ Phương có chút kỳ quái, không hiểu Lã Lạc sao lại biết trước được. Không nhận điện thoại, không thấy giám sát, chỉ bằng cảm giác sao? Đồng Lòng Trúc đoán được đại khái, nhưng nàng đương nhiên sẽ không chủ động giải thích. Lã Lạc không muốn để lộ năng lực, nàng càng sẽ không nói ra. Nhiệm vụ hoàn thành. Lã Lạc nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Mặc dù Khải Văn Quỳnh Tư bị Quyền phổ khống chế rất chặt, nhưng với năng lực quan sát siêu việt của Lã Lạc, nàng vẫn nhận ra rõ ràng, mái tóc vàng óng ánh, ánh mắt hoàn toàn khác biệt với người nơi đây. Một người phương Tây. Hắn xếp hợp lý. Tâm Trúc gật đầu. Xem như hoàn thành. Lã Lạc trong lòng có chút chờ mong. Hiệu suất làm việc của Quyền Phổ quả nhiên không tệ, nhiệm vụ giao phó chỉ trong vài ngày đã hoàn thành. Không ngờ hắn lại trực tiếp mang người về. Quyền Phổ làm việc gọn gàng, Lã Lạc vô cùng yên tâm. Trong lúc ba người chờ đợi, Chu Khải nhanh chóng dẫn Quyền Phổ và một người nhỏ con đến trước mặt Lã Lạc. Lâm Văn và Khải Văn Quỳnh Tư không được mang tới trực tiếp, bởi vì trước khi gặp hai người đó, Lã Lạc muốn gọi điện thoại cho Quyền Phổ. Người ở đâu tìm được? Lã Lạc đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt đặt trên người nhỏ con. Người này hẳn là thuộc hạ của Quyền Phổ, đến hỗ trợ a. Người nhỏ con có chút căng thẳng trước mặt Lã Lạc, nhưng theo yêu cầu của Quyền Phổ, chỉ cần không nói năng lung tung trước mặt Lã Lạc thì không sao. Quyền Phổ biết Lã Lạc đang đánh giá người nhỏ con, nhưng hắn không dám xen lời. Tử Mẫu Đầm Lầy và Cam Chỗ giao giới, bọn hắn đang hướng Cam đi. Tiểu tử này phát hiện điểm bất thường, cho nên mới tìm được. Lã Lạc hào hứng nhìn Quyền Phổ, đối đãi cấp dưới, hắn vẫn nói chuyện trực tiếp như cũ. Ngươi muốn dìu dắt hắn. Tráng đúng vậy, tên nhỏ con rất có năng lực. Ta đã biết. Nói một chút ngươi thấy hai người kia thế nào. Lã Lạc khó đoán suy nghĩ của Quyền Phổ, nhưng không quan trọng, lời đã nói đến nơi. Hiện tại trọng tâm của Lã Lạc đã chuyển đến hai người kia. Quyền Phổ không lập tức trả lời, Lã Lạc bảo hắn nói về hai người kia, chắc chắn không đơn giản chỉ là đọc lời kịch. Đặc biệt là những người ở đây, đều là thành viên cốt cán của Lã Lạc. Đây là lần đầu hắn tiếp xúc với cấp bậc cốt cán này, hắn cần thể hiện năng lực của mình. Hai người kia không phải người liên minh. Lã Lạc gật đầu, không nói gì, ra hiệu Quyền Phổ tiếp tục. Quyền Phổ vỗ vai tên nhỏ con, đồ vật lấy ra. A, được. Tên nhỏ con vội vàng lấy ra tiền tệ thu được từ đế quốc. Tiền giấy, ngân tệ, và cả kim tệ. Liên minh tuyệt đối không có loại tiền tệ kim tệ này, cũng không có công nghệ chế tạo tiền tiên tiến như vậy. Điều này chứng tỏ đối phương vượt trội về công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực chế tạo tiền tệ, vượt xa liên minh đất chết. Bọn hắn nói thấy một bức tường cao giống như tường thành nhà thám hiểm, điều này cơ bản chứng minh bọn hắn đến từ bên ngoài bức tường xa hơn. Bên ngoài bức tường thứ 5, có một căn cứ nhân loại, hoàn toàn khác với chúng ta. Vậy ngươi cảm thấy, hai người kia có khả năng đang diễn kịch không? Hoặc là, bọn họ là gián điệp do địch phái tới? Quyền Phổ lắc đầu, ta thấy rất khó có khả năng. Người phụ nữ kia chỉ là một người phụ nữ bình thường, thân phận hẳn là loại tiểu thư nhà giàu, nàng rất bối rối, yếu đuối, nhưng rất giàu có. Ta thậm chí không biết, nàng dùng biện pháp gì mới có thể từ khu vực dị chủng nguy hiểm đi tới. Có lẽ là do may mắn, hoặc có thể là do vài món trang bị đặc thù mà chúng ta chưa phát hiện. Nam tử tóc vàng kia, thực lực chừng tam giai, ở độ tuổi ấy đạt được thực lực này không phải yếu. Nếu đặt ở bên ta, hẳn cũng được xem là thiên tài. Song, tam giai của hắn, so với tam giai của chúng ta lại yếu hơn nhiều. Vả lại, dù là thể phách hay cường độ năng lượng, đều có khoảng cách rõ ràng với tam giai siêu phàm giả của chúng ta. Nếu là gián điệp, sự phối hợp như vậy hiển nhiên không hợp lý. Nhưng đó không phải lý do chính cho phán đoán của ta. Lý do thực sự là tính cách của bọn họ. Biểu hiện của chúng, quả thực quá kém cỏi. Nghe xong lời Quyền Phổ, Lã Lạc gật đầu. Khải Văn, Quỳnh Tư cùng Lâm Văn xuất hiện, quả là bất ngờ ngoài ý muốn. Nếu có thể tìm ra từ trên người bọn họ phương pháp tiến về thành trì Đệ Ngũ Hoàng, đối với Lã Lạc mà nói, hấp lực vô cùng lớn. Đem chó con dẫn qua đây. Lạc ca, con chó kia ngươi không phải nói tặng ta sao? Chu Khải nhìn Lã Lạc, ánh mắt lộ rõ vẻ yêu thích con chó kia. Đừng vội, ít nhất phải xem, con chó con kia có nhận ra chủ nhân cũ của nó hay không. Tầng 2, trong phòng thẩm vấn, Lâm Văn và Quỳnh Tư bị giam riêng biệt. Lã Lạc không ngược đãi, cũng không tra tấn họ, ngược lại còn chuẩn bị nước và thức ăn. Đáng tiếc, Khải Văn và Quỳnh Tư không ăn. Lâm Văn thì ăn một miếng rồi phun ra, kêu to là khó ăn. Nhưng hành động của nàng chưa kết thúc, lát sau, thấy không ai phản ứng, nàng lại vụng trộm ăn tiếp. Nữ nhân này khá thú vị. Lâm Văn không biết Lã Lạc đang quan sát mình. Nàng vừa ăn vừa chê bai đồ ăn, những thứ này quả thực khó ăn, địa phương nhỏ thì đúng là địa phương nhỏ. Chỉ có nơi bỏ hoang này mới làm ra đồ ăn khó nuốt như vậy. Uông uông. Hai tiếng chó sủa vang lên, khiến Lâm Văn sững sờ. Con chó con xám trắng vui vẻ chạy đến từ cửa, Lâm Văn lập tức ôm nó vào lòng. Tiểu ngốc, ngươi sao lại ở đây? Đều tại ta không tốt, làm mất ngươi. Về sau tuyệt đối sẽ không làm mất ngươi nữa. Lâm Văn ôm chặt chó con, nhìn cái bụng tròn vo của nó, lông mày đột nhiên nhíu lại. Tiểu ngốc, ngươi sao lại mập thế này? Đồ của người khác không được ăn, biết chưa? Lâm Văn tiểu thư yên tâm, đồ ăn của chúng ta, tuy khẩu vị có thể không tốt lắm, nhưng tính an toàn thì đảm bảo. Lúc này, Lã Lạc đã cùng Đồng Tâm Trúc và Quyền Phổ đi vào phòng. Lâm Văn ngẩng đầu, cảnh giác nhìn Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc. Nam nhân này, cùng nữ nhân này, đều thật xinh đẹp a. Không đúng không đúng, nam nhân sao có thể dùng xinh đẹp để hình dung. Lâm Văn nhìn hết hai người, lại nhìn sang Quyền Phổ, trong lòng khó tin. Chẳng lẽ Lã Lạc trước mắt chính là lão bản trong lời Quyền Phổ? Nàng tưởng lão bản hẳn là người lớn tuổi, nhưng lão bản này lại trẻ như vậy. Ngươi chính là lão bản mà hắn nói. Đúng vậy, ta chính là lão bản công ty vòng tròn, rất hân hạnh được gặp tiểu thư Lâm Văn, ta gọi Lã Lạc. Vậy ngươi trẻ thật đấy. Quỳnh Tư đâu? Các ngươi làm gì hắn? Hai vị là khách quý từ xa đến, ta đương nhiên sẽ không làm gì các vị. Ngược lại, ta rất đồng cảm với hai vị. Ta sẽ hết sức giúp đỡ hai vị tìm nơi an toàn. Đây không phải uy hiếp, cũng không phải hãm hại, đây là giúp đỡ chân thành. Các vị không cần vội trả lời, Khải Văn tiên sinh sẽ đến ngay. Hai vị cứ an ủi nhau, bình tĩnh lại rồi chúng ta tiếp tục trao đổi. Lã Lạc giữ phong độ của một quý ông, hiếm thấy như vậy. Lâm Văn, tiểu thư nhà giàu, hiển nhiên bị thu hút. Thêm nữa, ngoại hình Lã Lạc lại xuất chúng, trong mắt cô gái béo Lâm Văn nhanh chóng lóe lên ánh sáng. Ngươi nói thật sao? Đương nhiên, ta là lão bản công ty lớn, cần gì phải lừa người. Thành tín làm việc, thành tín làm người. Không biết sao, khi Lã Lạc nói ra câu này, Đồng Tâm Trúc và những người khác đều nhìn về phía hắn. Đúng vậy, Lã Lạc làm việc đúng là quá thành tín. Lã Lạc ra lệnh, trong vòng tròn này, không ai được phép vi phạm. Khải Văn Quỳnh Tư lập tức được đưa đến bên Lâm Văn. Vì liên tục chiến đấu, không ăn không ngủ, Quỳnh Tư trông tiều tụy hơn hẳn, thậm chí còn tiều tụy hơn cả lần trước khi gặp Lâm Văn. Có lẽ do luôn ở bên nhau nên Lâm Văn không phát hiện ra. Nay hai người gặp lại sau một thời gian xa cách, sự tiều tụy ấy càng thêm rõ rệt. Lâm Văn thấy hắn như vậy, liền bất mãn quát, các ngươi ngược đãi hắn. Quỳnh Tư vội vàng lắc đầu, không có, Lâm, bọn họ rất khách khí với ta. Ta chỉ là vì không ăn gì, lại không ngủ nên mới thành ra thế này. Lâm Văn nghe Quỳnh Tư giải thích, biết mình đã trách oan Lã Lạc. Nhưng để một tiểu thư như nàng phải lên tiếng xin lỗi, quả là điều không tưởng. Nàng thở dài. Ngươi không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Khải Văn Quỳnh Tư lúc này mới nhìn về phía Lã Lạc, ánh mắt hắn dừng lại trên người Đồng Tâm Trúc một lát. Dù đã đính ước với Lâm Văn, nhưng dù sao hắn vẫn là nam nhân. Quỳnh Tư vẫn bị khí chất và dung mạo tuyệt sắc của Đồng Tâm Trúc làm cho chấn động. Nếu ở đế quốc, một người phụ nữ như vậy. Cảm thấy ánh mắt mình đã dừng lại quá lâu, Quỳnh Tư có chút xấu hổ cúi đầu, rồi cuối cùng chuyển ánh mắt về phía Lã Lạc, ngài chính là chủ nhân nơi này phải không? Rất cảm ơn ngài đã cứu chúng ta. Nếu cần tôi làm gì, xin cứ nói thẳng, nhưng tôi hy vọng ngài đừng làm khó Lâm Văn, nàng không hiểu chuyện gì cả. Lã Lạc hơi kinh ngạc. Khải Văn Quỳnh Tư vào lúc này lại tỉnh táo và bình tĩnh đến lạ. Hơn nữa, hắn còn thể hiện được bản lĩnh của một nam nhi. Điều này rất tốt, rất tốt. Giao tiếp với người thông minh sẽ thu được nhiều thông tin hơn và có nhiều không gian thao tác hơn. Chẳng hạn, như việc chống tàu ngầm thâm nhập. Lâm Văn vẫn ngây thơ như cũ, Quỳnh Tư, ngươi nói gì vậy? Lã Lạc tiên sinh rất tốt. Hắn sẽ không làm khó chúng ta đâu. Quỳnh Tư nhìn nàng, một nỗi buồn hiện lên trong mắt. Mang Lâm Văn ra khỏi đó là một sai lầm, là lựa chọn của hắn, và những rắc rối mà Lâm Văn gây ra, hắn cũng phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, Khải Văn Quỳnh Tư không thể oán trách ai. Có phải không? Vậy ta nên cảm ơn Lã Lạc tiên sinh thật tốt. Không cần khách khí, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Chờ các ngươi nghỉ ngơi xong, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Lã Lạc nói xong, liền dẫn người rời đi. Sau khi mọi người ra đi, Khải Văn Quỳnh Tư mới dần dần bình tĩnh lại. Sự bình tĩnh ấy như một sợi dây đàn đã bị kéo căng đến cực hạn, giờ đây đã gần như không thể trở lại trạng thái ban đầu. Lâm Văn hỏi, Quỳnh Tư, ngươi thế nào rồi? Không sao, ta không sao. Quỳnh Tư đáp. Nhiều chuyện, Quỳnh Tư không thể nói cho Lâm Văn, lòng người hiểm ác, thế sự khó lường. Trong hoàn cảnh xa lạ này, họ không có lựa chọn nào khác. Hắn hiểu rõ, sự tiếp đón nhiệt tình của Lã Lạc chắc chắn không phải không có điều kiện. Điều duy nhất hắn có thể làm là hợp tác tốt với Lã Lạc trong những lần tiếp xúc sau đó, không nên có bất kỳ ý đồ xấu nào. Chỉ như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng. Lâm, nghỉ ngơi đi. Quỳnh Tư, ta muốn Lâm Văn khuôn mặt đỏ bừng, tàn nhang trên mặt rõ ràng hơn. Nhưng nhìn thấy bộ dạng nàng, Khải Văn Quỳnh Tư lại có cảm giác mình sắp chết. Thế nào? Chúng ta đã lâu rồi không? Đế quốc có câu ngạn ngữ, chỉ có trâu mệt chết, chứ ruộng không cày hỏng. Trước kia Quỳnh Tư không hiểu, nhưng giờ đây hắn hiểu quá rõ. Mang theo tâm trạng tuyệt vọng, Quỳnh Tư tắt đèn, đắp chăn. Lạc ca, có thể nói về suy nghĩ của anh không? Chu Khải, tổng giám đốc công ty, muốn biết suy nghĩ của Lã Lạc. Bởi vì suy nghĩ của Lã Lạc có thể liên quan đến hướng phát triển trong tương lai dài hạn của Viên Hoàng công ty. Lã Lạc đang ngẩn ngơ, nghe Chu Khải hỏi mới giật mình, "A, Khải ca nói gì? Nói cho tôi biết suy nghĩ của anh." Hải ca, anh biết ngoài Liên minh đất chết, còn có một căn cứ của nhân loại không? Trước đây không biết, nhưng giờ thì biết đại khái. Nhưng anh có chắc chắn tất cả những điều này không phải do người khác dàn dựng cho anh xem không? Là người lớn lên ở Liên minh, Chu Khải vẫn không tin ngoài Liên minh đất chết còn có một cứ điểm của nhân loại. Từ nhỏ, hắn được dạy rằng Liên minh là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Hiện tại ý nghĩ này, đột nhiên trở nên lung lay sắp đổ, khiến Chu Khải khó lòng tiếp nhận. Bên ngoài có một thế giới mới, thế giới đó gọi là đế quốc, cho nên ta muốn đi đế quốc xem thử. Lã Lạc thổ lộ tâm tư. Tại Tứ Hoàng hiện tại, hắn quả thực đã trở thành một dạng như chư hầu. Nhưng điều này không hề có nghĩa là Tứ Hoàng chính là tuyệt đối an toàn. Nội Hoàng cùng Tứ Hoàng mâu thuẫn, khó mà điều hòa. Hai đại dị chủng quân vương, thậm chí nhiều hơn nửa dị chủng quân vương, rất có thể sẽ cùng Nội Hoàng bùng nổ một trận đại chiến. Đại chiến này, bất kể ai thắng, đối với Lã Lạc mà nói, đều không phải là điều hắn muốn chứng kiến. Hắn tự nhận mình là một kẻ nhân loại, đứng ở góc độ của một kẻ nhân loại. Hắn không hy vọng những dị chủng ác mộng này sẽ trở thành kẻ thống trị Liên minh đất chết. Nhưng nếu Nội Hoàng thắng, giáo hội tuyệt đối không thể nào tha cho hắn. Về tình về lý, Lã Lạc đều sẽ rơi vào một lựa chọn vô cùng khó khăn. Về phần bản thân hắn, mặc dù đang tiến bộ nhanh chóng, nhưng sau khi bước vào giai đoạn 5, hướng cấp bậc cao hơn đột phá, Lã Lạc luôn cảm thấy mình thiếu một thứ gì đó. Hắn đã hỏi Kiều Tinh nói hắn thiếu khuyết viên mãn tâm cảnh cần phải rèn luyện. Lã Lạc cũng không biết viên mãn tâm cảnh là gì. Nhưng hắn quả thực có loại xúc động muốn ra ngoài dạo chơi một chút. Đế quốc, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất của hắn. Chu Khải nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lã Lạc, trọng trọng gật đầu, tốt a. Ta mặc dù không hiểu lắm ngươi vì sao muốn làm như vậy, nhưng đã ngươi đã nói, vậy ta tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Hắn quả thực không rõ Lã Lạc tại sao lại ở thời điểm này đưa ra kế hoạch thăm dò thế giới bên ngoài. Bọn họ đang theo đuổi sự phát triển của công ty, mà công ty đã bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh. Lúc này, chỉ cần ổn định phát triển, bọn họ liền có thể trở nên vô cùng cường đại. Loại cường đại này, thậm chí có thể sánh ngang với ba đại công ty trước kia, thậm chí vượt xa chúng, trở thành công ty cường đại nhất toàn bộ Liên minh đất chết. Nhưng những thứ đó, không phải là thứ Lã Lạc muốn. Có lẽ trước kia hắn cũng từng có ý nghĩ tương tự, phát triển công ty đến cực hạn. Nhưng trải qua một vòng, Lã Lạc đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ đó. Công ty của hắn vẫn sẽ phát triển, nhưng thứ hắn chú trọng nhất đã chuyển dời đến phương diện phát triển cá nhân. Lực lượng cá nhân đạt đến cực hạn quá cao, quá phi lý. Lợi ích thu được từ việc toàn lực phát triển lực lượng cá nhân, ở chỗ hắn sẽ vượt xa hiệu quả và lợi ích từ việc phát triển tập thể. Hiện tại, phát triển thực lực cá nhân mới là việc Lã Lạc cần làm nhất. Rèn luyện tâm cảnh gì đó, Lã Lạc không hiểu. Mà hoàn cảnh hiện tại của Liên minh cũng không quá thích hợp cho hắn khổ luyện trường kỳ. Nếu vạn nhất xảy ra xung đột, khai chiến, hắn là một thành viên của Tứ Hoàng, đến cùng có nên tham chiến hay không cũng trở thành vấn đề. Cho nên Lã Lạc muốn trong lúc phát triển công ty, tìm kiếm một hoàn cảnh mới thích hợp, một hoàn cảnh tạm thời không có nguy cơ. Một hoàn cảnh bình thản, không có nguy cơ, thích hợp hơn cho việc tích lũy thực lực của hắn. Hơn một năm qua, Lã Lạc lớn lên quá nhanh. Theo lời Bạch Thanh Sương, tốc độ phát triển của Lã Lạc đã vượt qua tất cả tiên hiền của Liên minh đất chết. Thậm chí ngay cả thiên tài cấp cao nhất của đế quốc cũng không thể sánh bằng. Nhưng Lã Lạc cũng bởi vì tốc độ tiến bộ này mà mất đi rất nhiều cơ hội tích lũy. Lã Lạc đã chạm đến cửa ngõ của cấp bậc 6, thậm chí có thể trực tiếp đột phá. Nhưng hắn luôn có một loại cảm giác, nếu như bây giờ trực tiếp đột phá, vậy khi đến cấp bậc 7, hắn sẽ vô cùng thống khổ. Vì sao lại có loại cảm giác này, Lã Lạc chính mình cũng không nói rõ. Người quan sát cũng không cung cấp thông tin chi tiết, nhưng Lã Lạc vẫn lựa chọn tin tưởng trực giác của mình. Chờ một chút đi, chờ một chút, cũng không có gì đáng ngại. Khải ca có thể hiểu được liền tốt. Ngày hôm sau, Khải Văn Quỳnh Tư với đôi mắt thâm quầng nặng nề đứng dậy khỏi giường. Hắn liếc nhìn Lâm Văn vẫn đang ngủ say trên giường. Lại một lần nữa đối với lựa chọn của mình và tương lai của mình cảm thấy bối rối. Hắn không rửa mặt, mặc xong quần áo liền đi thẳng ra cửa. Chi chi. Cửa máy mở ra, điều này khiến Khải Văn hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho là mình sẽ bị giam cầm, bây giờ xem ra, Lã Lạc quả thật có chút khí độ. Hai người lính gác đứng ở cửa phòng. Khi nhìn thấy Khải Văn Quỳnh Tư đi ra, lập tức hỏi thăm, Khải Văn tiên sinh có chuyện gì không? Nếu cần gì, có thể trực tiếp nói cho tôi biết. Thủ vệ rất khách khí. Nhưng Khải Văn cũng sẽ không vì sự khách khí của đối phương mà khinh thường. Là một siêu phàm giả cấp 3, Khải Văn khắc sâu cảm nhận được sự bất thường của công ty này. Siêu phàm giả đông đảo vô kể, thủ lĩnh Lã Lạc, cùng với vài người bên cạnh Lã Lạc, đều thâm sâu khó lường. Hắn không có bất cứ lý do nào để kiêu ngạo ở nơi này. Ta muốn gặp Lã Lạc tiên sinh một lần, được không? Đương nhiên được, lão bản đã nói trước rồi, Khải Văn tiên sinh muốn gặp hắn, cứ báo cho là được. Khải Văn cảm kích gật đầu, chào hỏi thủ vệ phía sau. Rồi theo hắn tiến sâu vào căn cứ. Càng đi sâu, càng kinh hãi. Khải Văn thấy nhiều thứ, cảm nhận được đây đều không phải là những gì hắn nên thấy. ví như dị vật trước mắt này. Xích hồng, thân thể nhiều đốt, giác nhọn như móc câu, càng to lớn, đuôi lại mang độc châm. Một con xích giáp. Xích giáp tam giai. Lã Lạc triệu hồi, thủ vệ nơi sâu trong căn cứ. Ánh mắt xích giáp khiến Khải Văn da đầu tê dại, cảnh giác với dị thú, vô thức nép sát vào thủ vệ. Chờ chút, nơi này sao lại có dị thú? Dị thú? Ngươi nói là dị chủng sao? Xích giáp đại nhân là sủng vật lão bản nuôi, là người bảo vệ nơi sâu trong căn cứ. Yên tâm, nó trông dữ tợn, nhưng thực ra vô hại. Vô hại? Khải Văn không sao liên tưởng được từ này với dị thú. Nhưng nơi này gọi dị thú là dị chủng. Nhìn thì hung ác hơn cả dị thú đế quốc. Loại sinh vật hung ác này, người ta lại nuôi. Người nuôi những sinh vật hung ác này, sẽ là hạng người gì? Mang theo nghi hoặc, Khải Văn được thủ vệ dẫn tới sâu trong căn cứ, nơi Lã Lạc và những người khác tu luyện. Bọn họ đang tu luyện rất chăm chỉ, trong đó có vẻ như đang chuẩn bị điều gì đó. Lã Lạc mở mắt đứng dậy. Khải Văn này, đầu óc vẫn tỉnh táo. Đi, ra ngoài gặp hắn một chút. Lần này hắn không mang theo Đồng Tâm Trúc, mà mang Bạch Lân tới trước mặt Khải Văn và Quỳnh Tư. Khải Văn tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Lã Lạc tiên sinh, ngươi tốt. Khải Văn vừa chào hỏi xong liền hơi ngạc nhiên nhìn về phía sau Lã Lạc. Lã Lạc này sao lại có nhiều nữ nhân thế? Mà lại đều là mỹ nữ. Khải Văn có chút hâm mộ, nhưng Bạch Lân không giống Đồng Tâm Trúc, trên người không toát ra khí chất thân thiện. Ánh mắt Bạch Lân nhìn Khải Văn chỉ toàn sự miệt thị và khinh thường. Khải Văn không giận, bởi vì loại ánh mắt này, hắn đã quá quen thuộc. Khải Văn tiên sinh hôm nay tìm ta, có chuyện gì không? Không thấy Lâm Văn tiểu thư, sao hai người các ngươi không đi cùng nhau? Khải Văn cúi đầu, dường như đang suy nghĩ lời lẽ. Áp lực từ Lã Lạc rất lớn, đứng trước mặt hắn, hắn thậm chí quên cả những lời đã chuẩn bị. Lã Lạc tiên sinh đừng trêu đùa chúng ta, giữa chúng ta nói chuyện, căn bản không ngang hàng. Ngươi có thể điều khiển tất cả chúng ta, nhưng chúng ta không có giá trị tương xứng với địa vị của ngài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên, ta muốn nói rõ tình huống của chúng ta với Lã Lạc tiên sinh. Lã Lạc gật đầu, hắn rất hài lòng với thái độ của Khải Văn. Nếu đã nói đến đây, hắn cũng không giấu giếm nữa. Khải Văn tiên sinh quả là hiếm có người tỉnh táo giữa đời. Điểm này rất khác với Lâm Văn tiểu thư. Ta đã trải qua rất nhiều cuộc đối thoại bất bình đẳng như thế này. Cho nên ta rất rõ, khi chưa đủ thực lực, bàn điều kiện, đàm luận đãi ngộ, đều là chuyện rất ngu xuẩn. Lâm Văn là tiểu thư danh gia vọng tộc, rất nhiều chuyện nàng chưa từng trải qua, cũng không hiểu. Nàng có thể không hiểu, nhưng ta không thể. Cho nên Lã Lạc tiên sinh, xin hãy nói thẳng, ngài giữ chúng ta lại, là cần chúng ta làm gì cho ngài. Ta quả thật có vài việc cần các ngươi giúp đỡ. Ví dụ, miêu tả kỹ càng quê hương các ngươi, đế quốc, bức tường thành các ngươi đã thấy. Còn nữa, các ngươi thế nào từ bên kia bức tường tới đây? Không phải ta xem thường Khải Văn tiên sinh, dị chủng ngũ hoàng chỗ sâu, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trong đó có vài con, ngay cả ta cũng phải tránh né. Với thực lực như tổ hợp các ngươi, thế nào lại xuyên qua hiểm nguy trùng trùng mà đến đây? Đây là vấn đề then chốt. Lã Lạc cũng từng nghĩ trực tiếp thăm dò ngũ hoàng chỗ sâu, nhưng vấn đề dị chủng quá khó giải quyết. Nếu gặp phải dị chủng thất giai, dù với thực lực hiện tại của Lã Lạc, có thể thắng, nhưng đội ngũ vẫn sẽ thương vong nặng nề. Đây không phải là kết quả Lã Lạc muốn thấy. Cho nên, con đường của Khải Văn và Lâm Văn trở nên vô cùng quan trọng. Nếu có một con đường tương đối an toàn, hoặc một phương pháp tương đối an toàn có thể đưa người qua, vậy tuyệt đối là thời cơ để toàn bộ vòng tròn công ty bay cao. Nội hoàng cùng tứ hoàng mậu dịch đã giúp vòng tròn công ty kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng điều này vẫn chưa đủ, cục diện liên minh đất chết đã đình trệ 400 năm. Chỉ dựa vào trình độ mậu dịch hiện tại, trong thời gian ngắn Lã Lạc cũng không thể phá vỡ thế cục. Nhưng nếu có thể thiết lập một con đường mậu dịch lớn hơn, ví như con đường mậu dịch với đế quốc, thì lại khác hẳn. Giá cả giữa đế quốc và liên minh tuyệt đối không thể giống nhau. Nếu quả thật có thể thành công, đó không chỉ là vấn đề thương nhân kiếm lời chênh lệch giá cả. Đây mới thực sự là cơ hội cất cánh. Chúng ta đến từ Tân Đế Quốc. Khải Văn muốn nhìn thấy sự kinh ngạc và tò mò trong mắt Lã Lạc, nhưng tiếc thay, hắn thất bại. Lã Lạc mỉm cười, không có bất kỳ biểu hiện nào khác thường, chỉ ra hiệu Khải Văn tiếp tục. Lã Lạc tiên sinh, biết Tân Đế Quốc sao? Biết một chút. Ngươi muốn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ta sao? Rất đơn giản. Lã Lạc lập tức làm ra một vẻ mặt kinh ngạc, khiến Khải Văn có phần im lặng. Có lỗi, Lã Lạc tiên sinh, ta không có ý trêu chọc ngài, ta chỉ là... Xin mời cứ nói tiếp, nói về Tân Đế Quốc, nói về quê hương của các ngươi, nó ra sao? Khải Văn nhìn Lã Lạc, đơn giản hồi tưởng lại, rồi chậm rãi nói ra hiện trạng đế quốc trong lòng mình. Hiện tại đế quốc tràn ngập áp bức, nó không còn là cõi yên vui của chúng ta nữa. Giai cấp phân hóa khắp nơi, khoảng cách giữa quý tộc và bình dân ngày càng lớn. bởi vì kẻ thống trị là hoàng chủng nhân, chúng ta, những người da trắng, không thể không sống trong khe hẹp. Tài nguyên và phúc lợi không đủ, chúng ta căn bản không thể cạnh tranh với bọn họ thích hợp với linh năng hơn chúng ta, nghĩa là ở cùng độ tuổi, hoàng chủng nhân thường thường hấp thu được nhiều linh năng hơn, đạt tới cảnh giới mạnh hơn. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta chỉ có thể cố gắng hơn nữa, để thu hẹp khoảng cách. May mà ta cố gắng đạt được sự tán thành của Lâm Văn, ta và Lâm Văn tiểu thư yêu nhau. Nhưng Lã Lạc tiên sinh, ngài hẳn biết, ta chỉ là một người hầu vệ. Khoảng cách thân phận của chúng ta nhất định khiến chúng ta không thể phát triển như những cặp tình nhân bình thường. Cho nên ngươi liền mang theo Lâm Văn tiểu thư bỏ trốn. Còn chạy đến nơi xa xôi như vậy. Khải Văn tiên sinh quả là nhân tài. Lã Lạc biểu lộ có chút phấn khởi, Khải Văn ngượng ngùng cúi đầu. Chúng ta thực sự yêu nhau. Ta biết, tất cả những người yêu nhau thực sự đều đáng ca ngợi và kính trọng. Nhưng ta vẫn rất ngạc nhiên, các ngươi nói thấy tường cao phải không? Vậy các ngươi thấy bức tường cao đó ở đâu? Không có người canh giữ. Vượt qua bức tường cao đó, các ngươi lại làm sao đến được đây? Khải Văn chần chừ một chút, hắn biết Lã Lạc rất muốn biết bí mật đó. Nhưng hắn cũng đang suy nghĩ, nếu hắn nói ra bí mật, vị lão nhân này có thể sẽ giết người diệt khẩu không? Lã Lạc tiên sinh. Ngươi rất khẩn trương sao? Yên tâm đi, ta không nói nhiều, giết người diệt khẩu thì chưa đến mức. Cho nên, xin mời tiếp tục. Khải Văn không biết rằng, nhất cử nhất động của hắn đều bị người giám sát. Nuốt nước miếng một cái, hắn cuối cùng gật đầu, chúng ta thấy bức tường cao đó đã bị bỏ hoang, không có người canh giữ, cũng không có người. Trên tường đã mọc đầy dây leo. Ta và Lâm Văn đã leo lên những dây leo đó, vượt qua bức tường cao. Qua bức tường cao thì sao? Chắc hẳn rất nguy hiểm. Qua bức tường cao, chúng ta tìm được một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang. Bên trong phòng thí nghiệm có một đường hầm ngầm rất dài. Đường hầm đó thông thẳng đến khu vực bãi đất kia. Chính là nơi các ngươi phát hiện ra chúng ta. Nghe đến đó, Lã Lạc nheo mắt lại. Thông hướng cam địa thông đạo. Tường thành cao ngất bị dây leo che kín. Lã Lạc trong lòng không khỏi dấy lên một trận kích động khó tả. Hắn nắm chặt nắm đấm, sự phấn chấn hiện rõ trên nét mặt. Song, hắn vẫn cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh của một bậc lãnh đạo. Sau khi trầm ngâm chốc lát, điều chỉnh lại tâm tình, Lã Lạc mới quay sang nói với Bạch Lân, để Khải Ca và Cổ Ca chuẩn bị, báo cho mọi người kế hoạch thám hiểm bắt đầu, chúng ta sắp xuất phát. Tuân lệnh, chủ nhân. Bạch Lân lui xuống, Lã Lạc lại quay đầu nhìn Khải Văn Quỳnh Tư. Đôi mắt tiểu kim mao vẫn không rời khỏi đùi Bạch Lân. Lã Lạc rất hiểu, dù cho hắn đã có nhiều mỹ nhân, vẫn sẽ không nhịn được mà liếc nhìn đôi chân của những người phụ nữ khác. Đó là bản năng, không liên quan gì đến việc đã có người yêu hay chưa. Chỉ mình ngươi đi được sao? Lã Lạc đột nhiên hỏi. Khải Văn Quỳnh Tư hiển nhiên không hiểu ý Lã Lạc, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, sau khi thoáng kinh ngạc, lập tức hiểu ra. Lã Lạc tiên sinh muốn để Lâm Văn lưu lại sao? Đúng vậy, nếu các ngươi cùng đi, ta vẫn hơi lo lắng. Lã Lạc nói thẳng. Để Lâm Văn ở lại, dù coi đó là một lớp bảo hiểm thứ hai, hay một con tin, đều được cả. Khải Văn Quỳnh Tư hiểu ý, tâm lý hắn khá vững vàng. Hắn không vì yêu cầu của Lã Lạc mà cất tiếng phản đối, cũng không nói những lời như bất công hay Lã Lạc không thể làm như vậy. Là người da trắng, Khải Văn đã quá quen thuộc với áp lực từ người da vàng. 20 năm sinh sống đã dạy hắn hiểu thế nào là nhẫn nhục chịu đựng, thế nào là thỏa hiệp. Ta hiểu, Lã Lạc tiên sinh, ta sẽ làm tốt phần việc của mình. Nhưng ta hy vọng ngài có thể đối xử tốt với Lâm Văn, nàng là người yêu của ta, lại chưa từng nếm trải khổ cực. Lã Lạc càng thêm coi trọng Khải Văn. Con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Điều này không có nghĩa là con nhà nghèo nhất thiết phải hơn con nhà giàu. Lã Lạc hiểu rằng, con nhà nghèo thường phải đối mặt với nhiều gian truân, nhiều thử thách hơn con nhà giàu. Những gian truân ấy thúc đẩy chúng trưởng thành, nếu không trưởng thành thì chỉ có chết đói mà thôi. Thật tàn khốc. Yên tâm, Khải Văn tiên sinh, ta không quá đáng, cũng không cố tình uy hiếp ngươi. Lưu Lâm Văn tiểu thư ở lại đây không có ác ý, chỉ là để làm một sự bảo đảm mà thôi. Dù sao, ta vẫn chưa hiểu gì về thế giới ngươi đã kể. Ta hiểu. Theo lệnh Lã Lạc, nhân viên công ty tập hợp nhanh chóng. 200 thành viên chiếu cố hơi thở đều đã có mặt. Họ không biết lão bản muốn làm gì, nhưng đều cảm nhận được sự khác biệt của lần này. Lần này, ngay cả pháo đánh lén của Bạch Nguyệt Đồng, cả những thiết bị được nghiên cứu gấp rút trong 3 tháng, chưa qua kiểm nghiệm, đều được mang ra. Mỗi người mang theo gấp đôi số lượng đạn dược, vô số lựu đạn năng lượng, cùng với đủ loại trang bị cá nhân. Sức chiến đấu của mỗi binh sĩ được nâng lên tối đa. Điều này có vẻ cường điệu. Họ tưởng lần này sẽ có một trận đại chiến. Nhưng theo lời Cổ Phương Nhất, đây chỉ là một cuộc điều tra đơn giản. Điều này càng khiến các đội viên thêm khó hiểu. Hỏa lực của họ đủ để bao phủ 10 lãnh chúa cấp dị chủng. Mà với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy chỉ để điều tra. Điều tra cái gì mà cần trang bị đến mức này? Mang theo nghi hoặc, các đội viên tập hợp tại tầng 2 căn cứ vòng tròn. Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc, Cổ Phương Nhất, thậm chí Chu Khải và Bạch Nguyệt Đồng đều có mặt. Lã Lạc ban đầu không định mang nhiều người như vậy, nhất là Bạch Nguyệt Đồng. Nhưng vài lời của Bạch Nguyệt Đồng đã khiến Lã Lạc thay đổi quyết định. Tầm nhìn của ta khác với các ngươi, lại không ai hiểu tường cao hơn ta. Lại nữa, ta là nhà khoa học cấp cao duy nhất của công ty, ngươi cần phải qua phòng thí nghiệm. Không có nhà khoa học, ngươi rất có thể bỏ sót nhiều thông tin quan trọng. Những lời này đã khiến Lã Lạc xác định tiêu chuẩn cho hành động lần này. Đây là một cuộc điều tra, nhưng cũng là một cuộc tiến vào sâu trong ngũ hoàng, khu vực nguy hiểm nhất trong thế giới dị chủng. Khải Văn Quỳnh Tư và Lâm Văn có thể đi qua không có nghĩa là họ cũng được. Lã Lạc đã cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc hành động độc lập và hành động theo đội lớn. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn vẫn quyết định hành động theo đội lớn. Hắn không còn đơn độc, việc huấn luyện binh sĩ không chỉ đơn thuần là vì vẻ đẹp. Đến lúc cần dùng, thì dùng, không có gì phải trách. Trong thời khắc nguy cấp, binh sĩ có thể tranh thủ thời gian cho các nhân viên chủ chốt. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng đó là bổn phận của binh sĩ. Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Xuất phát. Đội xe vận binh của công ty vòng tròn bắt đầu tiến về phía tường cao thứ tư. Sau khi họ rời đi, Tần Quảng Ngư và Đồng Oán đứng trên tầng cao, quan sát với vẻ mặt khó hiểu. Trận thế này, họ định làm gì? Không biết. Đồng Oán vừa dứt lời, như vô thức liếm móng vuốt. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của Tần Quảng Ngư, nàng dừng lại. Trời, ta không liếm. Muốn theo dõi sao? Ngươi không rất quan tâm hắn sao? Không cần, chúng ta đã đi trên con đường khác, không cần thiết. Cắt, khẩu thị tâm phi. Đồng Oán không sai, sau khi do dự, Tần Quảng Ngư vẫn quyết định theo sau đội ngũ của Lã Lạc. Rất nhanh, Lã Lạc dẫn người xuyên qua bức tường thám hiểm. Khi đi qua, Khải Văn Quỳnh Tư lại bị công trình kiến trúc kỳ lạ này làm cho kinh ngạc. Vật này, thật sự là do con người tạo ra sao? Liền xem như đế quốc, cũng không thể có được dạng kiến tạo kỹ thuật này ư. Khải Văn tiên sinh rất thích xem tường cao sao? Tráng, chủ yếu là ta rất rung động, đế quốc không có công trình kiến trúc nào như thế này. Đế quốc có công trình kiến trúc nào lớn nhất, cao nhất? Đế quốc lớn nhất công trình kiến trúc? Đại khái là Khổ Đế Học Viện, quả thực rất lớn, phi thường lớn. Nhưng cũng không giống tường cao bất hợp thói thường này. Bất quá Khổ Đế Học Viện là thánh địa tu luyện của siêu phàm giả đế quốc, tình huống hẳn là khác biệt. Dạng này a. Ha ha. Lã Lạc cười rất khách khí, tuy nhiên hắn nhìn ra Khải Văn Quỳnh Tư rất hướng tới nơi đó. Khổ Đế Học Viện sao? Trước áp sau đi. Chiến xa bắt đầu hành động ngoài tường thành, những người nhặt rác chung quanh thấy đội hình vòng tròn phía sau, nhao nhao lui lại, xì xào bàn tán. Vòng tròn lại tiến hành hành động quy mô lớn, mấy tháng nay đã nhiều lần rồi. Có tiền đốt hoảng. Người này khinh thường nói. Bất quá những người khác càng khinh thường hắn, bởi vì người này trước kia từng nhận lời mời của vòng tròn, rồi bị loại bỏ. Ngươi không phải bị vòng tròn loại bỏ sao? Sao lại thế, thẹn quá thành giận. Ngươi đánh rắm. Tốt, đừng quấy rầy. Vòng tròn khai thác khu vực mới, đối với chúng ta những người nhặt rác này cũng có lợi. Đúng vậy, bọn hắn quét sạch khu vực, thường rất sạch sẽ không còn lại dị chủng nào, an toàn thường thường được đề cao mạnh. Không sai, bọn họ dù sao cũng coi như đang làm việc vì nhân loại tứ hoàng. Cho nên ngươi có thể không thích vòng tròn, nhưng đừng dèm pha, vũ nhục bọn họ lúc này, rất vô nghĩa. Chính là, người này bị nói một trận, cũng không lên tiếng. Đội xe vòng tròn rất nhanh tới gần đầm lầy tử mẫu, tại khu vực đầm lầy tử mẫu này, xe không thể hành động nữa. Xuống xe, Bạch Nguyệt Đồng và những người khác trực tiếp điều khiển cơ giáp hành động. Đội ngũ trầm mặc tăng tốc, hiệu suất hành động rất nhanh. Chỉ chưa đầy một ngày, đã tới vị trí cam địa. Khải Văn tiên sinh, dẫn đường đi. A, tốt. Khải Văn Quỳnh Tư dẫn Lã Lạc và những người khác, bắt đầu du đảng ở cam địa. Nơi này đã là khu vực nguy hiểm cao, đội ngũ hơn 200 người, tự nhiên sẽ gây sự chú ý của dị chủng. Chẳng qua hiện nay sức chiến đấu của vòng tròn đã không còn như xưa. Liền xem như dị chủng cấp lãnh chúa, dưới hỏa lực mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt. Cho nên đoàn người hành động khá hiệu quả. Tuy nhiên, tình hình tiếp theo lại không được như ý. Khải Văn vẫn Lã Lạc không ngừng tản bộ ở cam địa, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được vị trí hang động hắn nói trước đó. Theo thời gian trôi qua, chính Khải Văn Quỳnh Tư cũng có chút sốt ruột. Chuyện gì xảy ra, ta nhớ rõ ràng là ở quanh đây. Sao lại không có? Khải Văn nhìn Lã Lạc bên cạnh, biểu lộ trở nên có chút khẩn trương và bất an. Lã Lạc tiên sinh, ta thật sự không lừa ngươi, ta không nói dối. Xác thực không có dấu vết sai, không tìm được, hẳn là xuất hiện tình huống khác. Ta đương nhiên biết Khải Văn tiên sinh không nói sai, không nên vội, nếu Khải Văn tiên sinh không tìm được nhanh, có thể nói kỹ hơn tình huống, nhiều người chúng ta ở đây, tự nhiên có thể giúp Khải Văn tiên sinh cùng tìm. Lã Lạc vẫn hòa khí như vậy, nhưng Khải Văn lại càng bất an. Hắn căn bản không tin Lã Lạc sẽ hòa khí như hắn thể hiện. Hắn nhất định phải tìm nhanh được lối đi đó, nếu không, hắn cùng Lâm Văn đều sẽ gặp chuyện. Lối đi đó giấu dưới một tảng đá lớn, nhưng khối cự thạch này là giả, là một loại vật liệu kim loại ngụy trang. Cự thạch, vật liệu kim loại ngụy trang, ta đã biết. Bạch Lân minh bạch. Thông tin liên quan đến lối đi nhanh chóng được truyền xuống, Khải Văn lại một lần nữa cảm nhận được quyền lực khống chế tuyệt đối của Lã Lạc đối với vòng tròn công ty. Kỳ thực Lã Lạc cũng không phải không nghĩ tới dùng sức mạnh ác mộng, phối hợp với nhãn quan sát để cho Khải Văn quyền tư, còn có Lâm Văn một trận bão táp trong đầu não. Nhưng cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng hắn vẫn không làm vậy. Khải Văn Quỳnh Tư là một tiểu tử nghèo. Theo miêu tả của hắn về bản thân, hắn không có bối cảnh, không có thân phận, không có địa vị, chỉ là một người da trắng. Ở đế quốc, thuộc loại không có địa vị. Trừ năng lực cá nhân khá tốt, những thứ khác gần như không còn gì. Mà Lâm Văn lại khác, dù năng lực cá nhân không hơn gì, nhưng thân phận địa vị lại rất tốt. Một Lâm Văn khỏe mạnh bình thường, có lẽ là Lã Lạc có thể dùng. Lã Lạc hiện tại đối với đế quốc hoàn toàn không biết gì, Lâm Văn tốt nhất vẫn nên giữ lại, cũng có thể mang lại tác dụng. Một vòng tìm kiếm mới bắt đầu, mà lần này, ngay cả Lã Lạc bản thân cũng không ngừng nghỉ. Mấy tháng tu luyện, để hắn đối với sự khống chế bản thân, lại có tiến triển mới. Khi Lã Lạc từ từ nhắm mắt, vô số ánh mắt trong hư không mở ra. Thiên nhãn chi ma. Những ánh mắt này xuất hiện quanh mỗi khối nham thạch, dựa vào hiệu quả của người quan sát, giúp Lã Lạc phân tích tính chất của những nham thạch này. Lã Lạc tự mình ra tay, hiệu suất tự nhiên không thể so sánh. Dạo bước một lúc, hắn rất nhanh tìm được một khối đá có vấn đề. Không phải ám linh thạch, cũng không phải ám thực vật phẩm, nhưng tảng đá trước mắt lại có một tia năng lượng phản ứng không rõ nguồn gốc, điều này rõ ràng là bất thường. Lã Lạc không vội, khẽ vặn vẹo ngón tay. Một xúc tu nhỏ xíu, lại từ cạnh nham thạch trong không khí vươn ra. Xúc tu quét sạch bụi đất xung quanh, rồi bắt đầu chạm vào chính nham thạch. Ngay khi tiếp xúc với nham thạch, một cỗ hàn khí theo xúc tu truyền đến. Quả nhiên có phản ứng năng lượng A. Lã Lạc dừng lại danh sách của mình, người quan sát và kẻ thôn vệ càng mạnh mẽ phát huy tác dụng. Nhưng so với hai thứ này, hắn vẫn càng chờ mong người dung hợp. Trong truyền thuyết bất tử chi thân A, các loại trình độ dung hợp tăng lên, Lã Lạc cảm thấy mình có thể tiếp tục tìm đường chết. Mà loại tìm đường chết này, hẳn là không cần khởi động mâm tròn. Tốt, ta tìm được, đều đến đây đi. Tìm được. Nhanh như vậy. Nghe Lã Lạc nói vậy, Khải Văn cùng Quỳnh Tư thoáng chần chừ, khó mà tin tưởng. Nhưng khi Lã Lạc dẫn hắn đến trước một khối nham thạch hoàn toàn khác biệt với trí nhớ của hắn, Khải Văn càng thêm khó hiểu. Nơi này. Khải Văn định lên tiếng, nhưng Lã Lạc đã thay hắn nói trước, nơi này cùng Khải Văn tiên sinh trong trí nhớ vị trí không giống với. Đúng vậy. Không có quan hệ, tìm được là tốt rồi. Khải Văn không hiểu sao Lã Lạc lại dễ nói chuyện đến vậy, không giận cũng chẳng trách hắn tìm nhầm chỗ. Người này, quả thực quá tốt. Lã Lạc tiên sinh vì sao lại tốt như vậy? Ta có thể hiểu lời Khải Văn tiên sinh nói là lời tán thưởng sao? Đương nhiên là tán thưởng. Người muốn chân thiện mỹ, thêm một phần thân mật, thế giới sẽ thêm phần yêu thương. Ta hiểu rồi, tạ Lã Lạc tiên sinh giải đáp. Không cần khách khí, Khải Văn tiên sinh. Hắn tin, thật đáng sợ. Lã Lạc không trách Khải Văn tìm nhầm vị trí, rất đơn giản, bởi vì nơi này tràn ngập lực lượng danh sách. Một khối nham thạch có thể dùng lực lượng danh sách ngụy trang chính mình, quả thực khó tin. Nhưng chuyện khó tin, Lã Lạc đã gặp nhiều, việc này cũng chẳng là gì. Khi Lã Lạc dẫn mọi người đến bên cạnh tảng đá, Cổ Phương Nhất đã dùng lông vũ ma sát ra một vùng trong suốt. Khải Văn hơi kinh ngạc nhìn Cổ Phương Nhất giơ lông vũ, muốn hỏi nhưng lại thôi. Lã Lạc mấy người không hề kinh ngạc, khi binh sĩ nâng tấm pha lê trong suốt lên, một hành lang đủ cho hai người đi cùng nhau xuất hiện trước mắt mọi người. Khải Văn tiên sinh, đây là lối đi trước kia ngài cùng Lâm Văn tiểu thư đi qua phải không? Khải Văn nhìn vào trong hành lang, đài pha lê, tường kim loại, ánh đèn mờ ảo, tất cả đều giống hệt lúc trước. Hẳn là nơi này, nhưng ta không dám chắc, vì nó khác với vị trí ta nhớ. Ân, ta đã biết, vậy chúng ta đi thôi. Lã Lạc thu lại mấy chiếc cơ giáp, đội ngũ thành vòng tròn, bắt đầu tiến vào lòng đất. Đầu tiên là binh sĩ phổ thông dẫn đường, Lã Lạc đứng đầu, Bạch Nguyệt Đồng và Đồng Tâm trút theo sau. Hành lang tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, loại cảm giác này không có trong bất kỳ công trình nào của Liên Minh. Bọn họ không vội vàng, bao quanh Bạch Nguyệt Đồng tiến lên. Khi Bạch Nguyệt Đồng dừng lại phía sau một chiếc đèn trong hành lang, vẻ mặt dần nghiêm trọng. Lã Lạc có gì đó không ổn. Sao vậy? Bạch Nguyệt Đồng chuyên về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Lã Lạc hết lòng ủng hộ nàng, bởi vì nhiều khi, trình độ khoa học kỹ thuật của toàn bộ đội ngũ phụ thuộc vào Bạch Nguyệt Đồng. Ví dụ như pháo đánh lén trong tay Cổ Phương Nhất, cơ giáp chất liệu đặc biệt khi Bạch Nguyệt Đồng nói không ổn, đó là vật thể khoa học kỹ thuật thực sự bất thường. Loại đèn năng lượng này không ổn. Sao nói vậy? Chúng tự hấp thu năng lượng, nguyên lý của nó, hiện tại ta chưa thể hiểu được. Lã Lạc nhíu mày, tự hấp thu. Ý gì? Nói rõ hơn. Những chiếc đèn này có một điểm năng lượng có thể tái sinh, ý là nếu không có biến cố lớn, chúng sẽ luôn sáng. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Lã Lạc lấy chiếc đèn trong tay Bạch Nguyệt Đồng, lại nhìn hành lang. Nếu đây thật sự cùng tường thành được xây dựng cùng một lúc, vậy nó đã tồn tại hơn ngàn năm. Một chiếc đèn sáng mấy ngàn năm mà không tắt kỹ thuật này, kinh người biết bao. Năng lượng tái sinh giống kỹ thuật năng lượng mặt trời. Không đúng, vẫn khác với năng lượng mặt trời. Năng lượng tái sinh sao? Nếu phá vỡ được hàng rào kỹ thuật, Liên Minh có thể sử dụng không? Không rõ, hiện tại ta thậm chí không biết phương thức tái sinh năng lượng này là như thế nào. Hiểu rồi, đừng vội, mang về nghiên cứu từ từ. Lã Lạc tháo mấy chiếc đèn, cất vào nhẫn, rồi ra lệnh đội ngũ tiếp tục tiến lên. Tiếp tục đi thôi, nơi này còn rất nhiều điều chúng ta không biết. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, đi mãi không thấy điểm dừng. Theo ghi chép của người quan sát, họ đã đi hơn 50 km, khiến Lã Lạc nghi ngờ mình có phải lạc vào mê cung không? Hành lang này dài đến vậy sao? Đúng vậy, chúng ta đi mấy ngày mới tới đây. Mấy ngày? Lã Lạc giật mình, dù Quỳnh Tư mang theo Lâm Văn, tốc độ di chuyển chắc chắn không nhanh. Nhưng Khải Văn và Quỳnh Tư dù sao cũng là siêu phàm giả cấp 3, một ngày đi 30-40 km, không thành vấn đề. Nếu họ cũng phải đi mấy ngày, vậy hành lang này dài bất thường. Tiếp tục đi. Đội ngũ lại lên đường, họ đều là chiến sĩ tinh nhuệ, thể chất cường tráng, nên không cần nghỉ ngơi. Cuối cùng, vào chiều ngày thứ hai, khi đi qua 330 km, họ nhìn thấy thứ gì đó bất thường, phòng thí nghiệm dưới lòng đất mà Khải Văn và Quỳnh Tư đã nói đến. Ngốc mau, sao rồi? Nơi này đã bỏ hoang, nhưng từ những thứ còn sót lại, nơi này từng nghiên cứu một số sinh vật. Có gì đó đang đến gần. Bạch Nguyệt Đồng còn chưa nói xong, Lã Lạc đã túm lấy nàng, ôm vào lòng, rồi lớn tiếng quát, địch tập. Từng bóng đen từ sâu thẳm phòng thí nghiệm ào ạt xông ra, tốc độ nhanh như điện, hung dữ như báo săn. Xong, đội hình hiện tại đã không còn như trước. Lã Lạc vừa phát tín hiệu cảnh báo, tất cả lập tức hướng về phía bóng tối dương thương. Cộc cộc cộc. Hỏa lực dày đặc, bóng đen liên tiếp gục ngã. Đạn pháo và lựu đạn đang xen, uy lực hỏa lực của nhân loại được phát huy triệt để. Ầm ầm ầm ầm. Bóng đen bị áp chế, bị tiêu diệt. Lã Lạc đặt Bạch Nguyệt Đồng cạnh thân trúc, rồi ung dung bước tới. Ai? Lã Lạc tiên sinh, nhiều đạn quá vậy. Khải Văn định ngăn Lã Lạc, nhưng bị Cổ Phương Nhất ngăn lại. Đừng làm chuyện thừa. Nhưng mà. Không có nhưng mà. Cổ Phương Nhất vẻ mặt lạnh lùng, kiệm lời, khiến Khải Văn vô cùng khó chịu. Hắn không hiểu nổi, sao lại để lão bản mình xông pha mưa bom bão đạn, làm tiên phong tấn công như thế. Có xem nhân viên là người không? Vì vậy, Khải Văn nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng thốt lên, các người như vậy, cả đời cũng đừng hòng lĩnh lương. Cổ Phương Nhất và Chu Khải sửng sốt, cảm giác như bị Khải Văn một câu làm cho choáng váng. Hai năm qua, bọn họ quả thật chưa từng nhận lương, thật khó mà tin nổi. Lã Lạc hoàn toàn không để ý đạn rơi trên người. Trước đó, trong quá trình huấn luyện, hắn đã nhiều lần nhấn mạnh vấn đề đạn dược. Hắn cũng đã tự mình thử nghiệm khả năng miễn dịch thương tổn do đạn dược gây ra đến mức độ nào. Đương nhiên, đây đều là bí mật, Lã Lạc nói rất đơn giản, đạn thường không có năng lượng, tùy ý, chỉ cần đừng bắn vào quần áo là được, rất tốn kém. Lã Lạc tiện tay nhặt xác một con dị chủng, lông mày nhíu lại. Dị chủng chưa biết, dị dạng đặc biệt, cấp 2-3, tốc độ nhanh, năng lực khác chưa rõ. Nhìn thông báo của người quan sát, Lã Lạc đại khái hiểu được dị dạng đặc biệt là ý gì. Đầu mèo, thân thể ghép nối, tứ chi biến dạng, lại có thêm một đôi cánh không đối xứng. Lã Lạc thậm chí không hiểu thứ này chạy nhanh như thế nào. Dù thứ này rất xấu xí, nhưng năng lượng trong cơ thể chúng khá tốt. Nhưng đội viên đông quá, Lã Lạc không tiện động thủ trước mặt mọi người, đành phải tiếp tục đi tới. Dọn dẹp sạch sẽ nơi này rồi tiếp tục tiến lên. Là Cổ Phương Nhất và những người khác hiểu Lã Lạc định thôn vệ. Tiết kiệm là thói quen tốt của Lã Lạc, nhiều xác dị chủng như vậy, Lã Lạc tuyệt đối không lãng phí. Tiếng súng, tiếng nổ liên tục vang lên phía trước, Lã Lạc thì an ổn thôn phệ xác dị chủng ở phía sau. Không ai báo động, điều này chứng tỏ toàn đội hành động rất an toàn. Đông người quả là dễ chịu, thậm chí không cần tự mình săn giết dị chủng. Thời gian chiến đấu không quá dài, khoảng 15 phút sau, dần dần lắng xuống. Chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng súng lẻ tẻ, chắc là đang bổ đao. Cổ Phương Nhất rất hiểu chuyện dẫn đội chờ ở phía trước. Còn Lã Lạc thì thôn vệ hết tất cả xác dị chủng, hấp thu hơn 6 vạn năng lượng mới chậm rãi đuổi kịp đội ngũ. Dị chủng nhiều thật, ngài thấy sao, Khải Văn tiên sinh? Trời chúng ta đến đây, thực sự không gặp quái vật gì. A, các người gọi chúng là quái vật. Vâng, đúng vậy. Khải Văn tưởng Lã Lạc lại vì sự xuất hiện của những quái vật này mà trách mắng mình, nhưng Lã Lạc vẫn cười tươi như không có chuyện gì, không hề tức giận. Điều này càng khiến Khải Văn cảm thấy Lã Lạc rất kỳ quái. Lã Lạc tiên sinh, bình thường ngài không bao giờ tức giận sao? Tại sao hỏi vậy? Ta làm sai, ngài không tức giận, đưa thông tin sai lệch, ngài cũng không tức giận. Thậm chí thuộc hạ dùng súng bắn ngài cũng không tức giận. Ta cảm thấy, đây không phải là đức tính tốt, đừng nghĩ nhiều, Khải Văn tiên sinh, không tức giận không phải vì không có tính khí, mà là những chuyện này đối với ta mà nói, không có gì đáng tức giận. Đừng lo lắng, chúng ta tiếp tục đi thôi. Bạch Nguyệt Đồng tiếp tục khảo sát phòng thí nghiệm bị bỏ hoang này, đội ngũ bao quanh nàng ở giữa. Hiệu suất của nàng rất cao, nhanh chóng có kết quả. Nơi này hẳn là do con người bỏ hoang, rất nhiều tư liệu đều bị mang đi. Từng có thí nghiệm sinh vật và thí nghiệm năng lượng, dấu vết đã mờ nhạt, hẳn là đã qua rất lâu. Nơi có thể nghiên cứu cũng không nhiều, cho nên thu hoạch không nhiều, còn không bằng những cái đèn kia. Lã Lạc gật đầu, nhìn về phía Cổ Phương Nhất và Thân Trúc. Lối ra tìm được chưa? Theo chỉ dẫn của Khải Văn, đã tìm được, nhưng hiện tại vẫn chưa xác định có phải là lối ra hay không. Đó chính là lối ra, cũng là cửa vào lúc trước của chúng ta. Chúng ta chỉ cần ra ngoài là có thể nhìn thấy bức tường cao bị dây leo bao phủ. Khải Văn hơi lo lắng, hắn sợ Lã Lạc không tin tưởng mình. Nhưng Lã Lạc vẫn một bộ dáng ung dung tự tại, dường như không hề để tâm, không biết trong lòng nghĩ gì. Mọi người đi đến cuối hành lang, có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Lã Lạc cuối cùng cũng có chút rung động. Hắn cũng muốn nhìn thấy bức tường thứ năm, muốn chứng kiến thế giới bên ngoài bức tường kia rốt cuộc như thế nào. Đi thôi, để chúng ta xem bức tường thứ năm. Rồi đặt tên cho nó. Đúng lúc đội ngũ chuẩn bị xuất phát, đi ra khỏi hành lang, bước lên mặt đất. Chưa kịp nhìn bức tường thứ năm ở đâu. Ám năng nồng đậm và khí tức nguy hiểm mãnh liệt đã khiến Lã Lạc đau đầu. Một bóng đen bao trùm cả vùng đất, cũng bao phủ hơn 200 người của Lã Lạc. Lã Lạc theo bản năng nghiêng đầu. Khi nhìn thấy thứ ở phía sau, con ngươi hơi co lại. Thảo. Lã Lạc vừa thốt ra lời thô tục, một chân khổng lồ đã giáng xuống. Oanh. Sóng khí cuồn cuộn, hòa cùng lực phản chấn kinh người của Lã Lạc, cùng chân đá va chạm dữ dội. Điều này cũng mang lại cho những người khác cơ hội thở dốc, né tránh đòn tấn công chí mạng. Lúc Lã Lạc thu lực, hắn đã nhìn rõ đối thủ. Đó là một pho tượng đá. Tượng đá bề ngoài thô ráp, không hề có chút hoa lệ nào, thậm chí trông khá tầm thường. Dường như bị dòng thời gian bào mòn, mắt mũi đã mờ nhạt không rõ. Nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là, nó quá lớn. Chiều cao của tượng đá gần bằng bức tường thành. Nếu tường thành cao 400 thước, thì tượng đá này ước chừng 380-390 thước. Nếu chỉ là một tượng đá khổng lồ, Lã Lạc cũng chẳng thèm bực mình. Điều khiến hắn phải thốt lên lời thô tục, chính là tượng đá này không những chủ động tấn công bọn họ, mà nó còn biết nói, giọng nói lại vô cùng rõ ràng. Kẻ xâm nhập. Phải giết. Ầm ầm. Chỉ một động tác xoay người thôi, đã phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Những binh lính phía sau Lã Lạc đều căng thẳng đến mức không nói nên lời. Tố chất ưu tú giúp họ không bị hoảng loạn bỏ chạy, nhưng áp lực từ tượng đá vẫn quá lớn. Lã Lạc. Nhìn thì lợi hại, kỳ thực chẳng có gì quá quái dị. Lời nói của Lã Lạc nghe như lời an ủi, nhưng lại là sự thật. Tượng đá chỉ là quá lớn, áp lực trong chiến đấu cũng không thể so với những quái vật dị thường mà Lã Lạc từng đối mặt. Ngay khi tượng đá giơ tay về phía đám người, một xúc tu khổng lồ xuất hiện từ hư không. Xúc tu to lớn không thua gì cánh tay tượng đá. Cánh tay tượng đá bị cuốn lấy, rốt cục dừng lại. Tượng đá nhìn xúc tu, dường như không hiểu đó là vật gì, rồi lại nhìn về phía Lã Lạc, ánh mắt đỏ ngầu lóe lên, lại mở miệng, kẻ xâm nhập. Phải chết. Nói xong, tượng đá giơ chân lên, áp lực đột ngột giáng xuống. Tản ra. Đồng Tâm Trúc hơi lo lắng nhìn Lã Lạc, không còn quấy rầy, nhanh chóng kéo Bạch Nguyệt Đồng lui sang một bên. Quái vật này đã vượt ngoài khả năng giải quyết của vũ khí bình thường. Oanh. Một cước đạp xuống đất, không có Lã Lạc giảm sóc, sóng xung kích mang theo bụi mù cuồn cuộn ập đến. Tiểu đội bị chấn động đến ngã ngửa. Nhưng đòn tấn công của tượng đá lại tạo cơ hội phản kích hoàn hảo cho Lã Lạc, bởi vì khả năng hành động của tượng đá so với hắn vẫn quá yếu. Hơi nước năm cấp, lôi chi hô hấp. Lóe lên. Vì không có Vân Lý Nhĩ, đại kiếm bình thường không thể nào tiếp nhận được sức mạnh của Lã Lạc. Thanh kiếm trong tay hắn lóe lên rồi vỡ tan. Nhưng thanh kiếm này cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Mang theo hơi nước và sấm sét sắc bén, nó chém về phía bắp chân tượng đá. Đinh đinh đinh đinh. Tiếng va chạm không ngừng vang lên, bắp chân tượng đá ứng thanh mà gãy. Tượng đá không thể đứng vững, ầm ầm ngã xuống. Oanh. Tiếng đổ sập nặng nề khiến cả mặt đất rung chuyển. Lã Lạc lại rút ra một thanh kiếm, một tay cầm chuôi kiếm, bắt đầu chạy như bay trên thân tượng đá. Xì xì xì. Lưỡi kiếm đi đến đâu, điện quang tỏa sáng đến đó. Khi Lã Lạc chạy đến đỉnh đầu tượng đá, kiếm thế đã tích tụ đến cực hạn. Sấm sét trắng xóa hòa cùng lưỡi kiếm, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đâm vào trán tượng đá. Lôi quang chiếu sáng khuôn mặt Lã Lạc, cũng tiêu diệt linh hồn của tượng đá này. Tượng lớn thủ vọng giả không một hình, bảy giai trí giới chủng, canh gác. Thuộc tính, lực lượng 500, thể chất 250, nhanh nhẹn 25. Lã Lạc hơi nheo mắt lại. Bảy giai dị chủng bình thường ư. Sức mạnh không quá mạnh, bởi vì điểm yếu của loại quái vật này rất rõ ràng. Nhưng điều khiến Lã Lạc tò mò là, tượng lớn thủ vọng giả lại là trí giới chủng, là do con người tạo ra sao? Nhóm người của công ty rất bình tĩnh, họ đã có khái niệm rõ ràng về sức mạnh của ông chủ mình. Nhưng Khải Văn Quỳnh Tư thì không. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lã Lạc ra tay, lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh kinh người này. Hắn không thể tin được, người sở hữu sức mạnh như vậy lại là một người trẻ tuổi cùng tuổi với mình. Đây rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Ngay cả thiên tài ưu tú nhất của học viện Khổ Đế Đế Quốc cũng không thể có được sức mạnh như Lã Lạc. Lã Lạc đứng trên tượng đá khổng lồ, nhất thời lại không biết nên bắt đầu thôn phệ từ đâu. Chưa đợi hắn thử, người quan sát lại đưa ra nhắc nhở. Lại tới một cái. Oanh, oanh, oanh. Tượng lớn thủ vọng giả không hai hình, bảy giai lãnh chúa. Lã Lạc nhìn những tượng đá khổng lồ chậm rãi tiến tới, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Điều khiến sắc mặt hắn nghiêm trọng không phải chỉ đơn giản là một đại lãnh chúa bảy giai. Loại dị chủng này, ngay cả ách quân vương tám giai, hắn cũng đã gặp rất nhiều. Cho nên, dù bảy giai dị chủng có mạnh hơn nữa, cũng không làm Lã Lạc sợ hãi. Có lẽ tất cả những điều kiện tiên quyết ấy, đều đặt trong tình huống một chọi một. Song hiện giờ, hiển nhiên không phải là trường hợp một chọi một. Sau lưng tượng lớn số 02, còn có vô số tượng lớn khác nối đuôi nhau, ùng ùng kéo đến. Chúng dường như bị điều khiển bởi một thế lực nào đó, đồng loạt nhắm về phía Lã Lạc mà lao tới. Hay nói đúng hơn, là hướng về nơi Lã Lạc đã tiêu diệt tượng lớn mà xông đến. Tình thế bất lợi. Số lượng này, ngươi không thể địch nổi. Quả thực không ổn. Nếu chỉ mình Lã Lạc, hắn có lẽ còn có thể chống đỡ được một phen, vì những dị chủng nơi đây đều có kích thước khổng lồ. Kích thước lớn đôi khi lại là một loại khuyết điểm, cho nên Lã Lạc không quá lo lắng. Song hắn không lo lắng, không có nghĩa là người khác cũng không lo lắng. Đối mặt với cục diện này, Lã Lạc đành phải ra hiệu cho những người khác rút lui về hành lang, thực hiện kế sách lui binh. Lã Lạc liếc mắt nhìn Khải Văn Quỳnh Tư từ xa, dù cách khá xa, Khải Văn Quỳnh Tư vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Lã Lạc. Lã Lạc tiên sinh hình như đang giận dữ, điều này khiến ta có chút luống cuống. Chúng ta không cần đưa Lã Lạc tiên sinh về sao? Đồng Tâm rút nhìn Khải Văn, lạnh lùng lắc đầu. Không cần. Thành thật mà nói, nàng không mấy thiện cảm với tên đàn ông da trắng này, bởi vì trên người hắn có mùi rất nặng. Nhưng Lã Lạc xem trọng hắn, nên phải cố gắng đừng để hắn bị thương. Bản thân con người không quá quan trọng, nhưng thân phận, con đường, cùng nhiều chi tiết khác lại rất quan trọng. Lã Lạc cần những chi tiết đó, cho nên Khải Văn không thể chết. Nhưng giờ phút này, thiện cảm của Lã Lạc đối với Khải Văn Quỳnh Tư đã giảm đi không ít. Qua trận tập tiếp trong hành lang, và những tượng lớn canh giữ trước mắt, Lã Lạc xác nhận một điều, Khải Văn Quỳnh Tư đang che giấu điều gì đó. Hai người kia an toàn đi vào khu vực ngũ hoàng, tuyệt đối không đơn giản như lời Khải Văn. Trên đường đi, dị chủng không hề gây trở ngại, chúng vẫn tấn công loài người như thường. Nếu không phải thực lực phe Lã Lạc đủ mạnh, đã sớm bị lũ quái vật nơi đây diệt sạch. Vì thế, Lã Lạc khẳng định một điều, bọn họ nhất định đang giấu đi một số thông tin quan trọng. Chẳng hạn như, làm thế nào để tránh né những con quái vật đó? Ngươi định quay về ra hỏi tên tiểu tử tóc vàng kia sao? Xử lý tình hình trước mắt đã. Lã Lạc lại rút ra một thanh kiếm. Thiếu vũ khí thích hợp quả là một điều phiền toái. Tứ Hoàng không có thợ rèn cao cấp, hắn cũng không muốn lại tìm nặc á mượn vũ khí mới. Cho nên, về phương diện chiến đấu thông thường, thuộc tính của Lã Lạc hiện tại, dù đã trở về Tứ Hoàng sau đó, từ từ tăng lên gần sát giới hạn cấp 5, toàn thuộc tính 350, nhưng do thiếu vũ khí thích hợp, năng lực chiến đấu thực tế không tăng trưởng mạnh mẽ. Hiện tại Lã Lạc, đánh nhanh thắng nhanh thì được, còn nếu chiến đấu lâu dài, nhiều khi chỉ có thể dùng nắm đấm hoặc đổi vũ khí. Oanh! Tượng lớn số 02 hình dừng trước mặt Lã Lạc, đòn tấn công dự đoán không xuất hiện. Tượng lớn nhìn chằm chằm Lã Lạc, đôi mắt đỏ tươi như đang quét hình cấu tạo cơ thể hắn. Trong khi nó quan sát Lã Lạc, Lã Lạc cũng đang quan sát đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.